là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, sinh tử vận tốc. Canh thứ nhất, Triệu Càn Khôn, Lư Khai Sơn, các ngươi cần phải tự cầu phúc, chỉ cần trốn về khe nứt lớn bên trong, lấy khô lâu thần lằn quái khổng lồ hình thể, là không làm gì được ngươi nhóm, mà ta phải đi hoàn thành công lược cái này khó khăn cấp tử thần trò chơi một bước cuối cùng. Chỉ có như ấy, chúng ta tài năng chân chính thoát đi đảo khô lâu, gánh vác đen nhánh hai cánh Lý Dạ Huyền, hướng phía dưới trong rừng trúc không ngừng chạy trốn Lư Khai Sơn đám người. Nói nhỏ một tiếng tương đương, khô lâu thần lằn quái mở ra bộ pháp, to lớn móng vuốt tại trong hồ nước, nhấc lên nhất trọng nặng sóng lớn, phi nước đại tới. Lý Dạ Huyền biết, thời gian không thể lại trì hoãn, phía sau đen nhánh cánh chim vỗ, cả người hóa thành một đạo màu đen độn quang, bay về phía đổ vào trong hồ nước vương giả kinh công nơi đó. Chỗ gần xem xét, trăm mét to lớn vương giả kinh công, dù là tử vong, thi thể vẫn như cũ dọa người, hùng tráng hữu lực, như là man cổ ma thần thân thể, đen nhánh vượn thể, lộ ra như kim loại cứng rắn quang trạch. Chỉ bất quá, trải qua cùng khô lâu thần lằn quái chém giết, cho dù là vương giả kinh công bách luyện thành cương thân thể, cũng biến thành vết thương chồng chất, huyết dịch nhuộm dần màu đen vượn lông, da thịt tràn ra, có là bị khô lâu thần lằn quái lợi chảo xé ra, có là bị khô lâu thần lằn quái răng nanh xé rách. Bộ phận vết thương, thậm chí sâu đủ thấy xương. Đắc tội, Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim, nhẹ nhàng vỗ, như là đọa lạc thiên sứ lâm thành. Hắn lơ lửng tại vương giả kinh công thi thể trên không, khẽ nói một tiếng, sau đó nâng lên cánh tay phải, nhắm ngay bầu trời. Lúc này, Lý Dạ Huyền còn lại máu đen, lập tức từ trong tay áo tung bay ra, lấy cánh tay phải làm trung tâm, tụ tập thành một cái hình dạng xoắn ốc, nhìn như màu đen mũi khoan trường mâu. Lý Dạ Huyền lấy hóa thành xoắn ốc trường mâu cánh tay vì điểm. Đen nhánh cánh chim bỗng nhiên một cái, cả người giống như là thiên thạch rơi xuống, lao xuống dưới, đen nhánh xoắn ốc trường mâu nhắm ngay bị một đạo vết cào xé rách vương giả kinh công ngực, hung hăng đâm xuống dưới. Lý Dạ Huyền một cái lao xuống, mượn nhờ xoắn ốc trường mâu, đâm xuyên qua vương giả kinh công ngực thương thế, một đường thế như trẻ tre, chui mở vương giả kinh công trái tim vị trí, lại tới đây, lại thôn phệ vương giả kinh công bản nguyên, hẳn là liền muốn mau hơn không ít. Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, xòe bật tay ra, ấn tại vương giả kinh công trong trái tim, bắt đầu thôn phệ vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên. Một bên khác, hai con to lớn khô lâu thần lằn quái từ trong hồ nước lên bờ, ở trên mặt đất chạy, tốc độ càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, như thế hai con khô lâu thần lằn quái đã đuổi tới rừng trúc phía trước. Thân thể cao lớn xoay người một cái, sau lưng to dài cái đuôi quét ngang qua, kình phong cuồng quyển, khô lâu thần lằn quái cái đuôi chưa đến, phong áp bức bách rậm rạp rừng trúc, giống như là cỏ nhỏ khom người xuống, đợi đến cái đuôi vung tới. Toàn bộ rừng trúc bên ngoài, trực tiếp phanh phanh phanh, một mảng lớn bẻ gãy. Bạo liệt, trúc phiến mảnh vụn bay múa, đơn giản một phái kinh khủng hủy diệt cảnh tượng. Sinh hoạt tại rừng trúc mô phỏng trúc nhện lớn, vừa đối mặt, căn bản không kịp phản kháng, bị khô lâu thần lằn quái cái đuôi đánh nổ thành một đoàn huyết vũ. Ngay tại sâu trong rừng trúc liều mạng chạy trốn những người sống sót, chỉ cảm thấy không khí một cái đình trệ, sau đó giống như là hải khiếu đập vào mặt, cơn lốc quét lấy vô số trúc phiến mảnh vụn cùng tảng đá, đem bọn hắn thổi đến kém chút hất tung ở mặt đất. Quái, quái vật a! Có người hét rầm lên. Khi bọn hắn chân chính đứng trước khô lâu thần lằn quái thời điểm, mới phát hiện khô lâu thần lằn quái kinh khủng. Khô lâu thần lằn quái phảng phất không có làn da, màu xanh đen cường tráng cơ bắp, hoàn toàn bại lộ trong không khí, tràn đầy lực lượng cùng bộc phát cảm giác. Khó trách nhìn, gầy cao, khô lâu thần lằn quái dám cùng cường tráng vô song vương giả kinh công tranh phong, là có nhất định đạo lý. Mọi người nhanh khai hỏa, khai hỏa, giết chết cái này quái. Có người quát to lên, lời còn chưa dứt, bành, một tiếng, một con khô lâu thần lằn quái cự chảo đạp xuống tới, đem người kia ép thành thịt muối, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả kêu thảm đều không thể tới kịp phát ra. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, oanh, oanh, ngoặc kép, vô số súng ống hỏa lực, không để lại dư lực điên cuồng đổ xuống mà ra. Vọng tưởng thành công bắn giết khô lâu thần lằn quái, kết quả đạn đánh vào khô lâu thần lằn quái trên thân. Súng phóng tên lửa hỏa lực đánh vào khô lâu thần lằn quái đầu, ngay cả cái huyết hoa đều giống như không có tóe lên tới. Vô dụng, căn bản vô dụng, thông thường tính vũ khí nóng, đối khô lâu thần lằn quái không có cái gì tác dụng quá lớn, không cách nào tạo thành trọng thương. Xoát, khô lâu thần lằn quái sau lưng cái đuôi cuồng quét phía dưới. Phanh, một tiếng, rất nhiều người trực tiếp bị quét bay ra ngoài, giống như là diều bị đứt dây, giống như là tại rừng trúc cuối cùng. Trốn, trốn, trốn, căn bản không phải đối thủ a. Mọi người toàn lực chạy tới khe nứt lớn, chỉ có đến nơi đó mới có thể an toàn. Cầu hoa tươi Lư Khai Sơn hét lớn một tiếng, đã không để ý tới cái gì khác, vứt bỏ trên thân tất cả trang bị, hướng phía trước đó tới Uyên Cốc, bằng nhanh nhất tốc độ chạy như điên. Lư Khai Sơn dù sao cũng là tiêm vào qua trung cấp cường hóa thân thể dược tề mãnh nhân, tốc độ toàn lực bạo phát xuống, không thể so với báo săn chậm bao nhiêu. Rất nhiều mới người sử dụng tốc độ rơi ở phía sau rất nhiều, chỉ có thể cho khô lâu thần lằn quái nhét kẽ răng. Lư Khai Sơn, lão Lô, cứu ta, mau cứu ta. Hình thể so với thường nhân muốn mập triệu càn khôn, một cách tự nhiên rơi vào phía sau cùng, vội vàng lớn tiếng hướng Lư Khai Sơn cầu cứu. Tục ngữ nói, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Vợ chồng còn như vậy, càng không có người sẽ quản triệu càn khôn chết sống, đặc biệt là già người sử dụng. Bọn hắn có thể sống sót, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu tử thần trò chơi âm u mặt, nhân tính tàn khốc lộ rõ. Không, cứu ta, mau cứu ta, ta còn không muốn chết a. Trên thuyền còn có của ta lão bà hài tử, ta muốn trở về gặp bọn họ. Nhất định phải trở về gặp bọn họ. Dạ Huyền, Dạ Huyền cứu. Triệu Càn Khôn nói còn chưa kịp nói xong, phía sau khô lâu thần lằn quái đuổi theo, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, lập tức đem hắn cuốn lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nuốt trở lại đến trong miệng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Triệu mập mạp lấp khô lâu thần lằn quái hàm răng. Ai? Lư Khai Sơn trùng điệp một cái thở dài, hắn cũng bất lực, mình đã là tự thân khó bảo toàn, không có khả năng đi phân thần cứu người khác. Cũng may khe nứt lớn đang ở trước mắt, Lư Khai Sơn đám người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức vọt vào. Khô lâu thần lằn quái theo sát phía sau, bén nhọn tràn ngập cốt chất vây quanh đầu lâu, bỗng nhiên đụng phải khe nứt lớn, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tê, khô lâu thần lằn quái phát ra chói tai tiếng gào thét, liều mạng va chạm khe nứt lớn, chấn động đến vách núi lay động, vách đá vỡ ra, kết quả đầu lâu to lớn bị chật hẹp Uyên Cốc vách đá ngăn trở, căn bản vào không được. Hô, cái này an toàn, Phi nước đại chạy trối chết người sống sót thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, một cỗ mệt mỏi khó tả, phun lên tứ chi cùng trong lòng, còn chưa kịp vui vẻ. Đầu lâu bị kẹt ra khô lâu thằn lằn quái, mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét một tiếng, phun ra tinh hồng sắc đầu lưỡi, hướng phía Uyên trong cốc một quyển mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.